Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, ra tay trước, nhìn đến kia phảng phất từ hư vô bên trong đi ra người trung niên quần áo trắng. Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh lạ thường, người trung niên thần sắc lạnh lùng, trên mặt giống như không hề bận tâm một dạng, không có một chút biểu tình. Tuy rằng hắn cặp mắt là đang nhìn chăm chú Tần Tinh, nhưng mà trong mắt, nhưng căn bản không thấy được Tần Tinh thân ảnh. Bởi vì Tần Tinh, căn bản vào hắn không được mắt, Tần Tinh cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú đối phương. Hắn biết rõ, người này chính là Minh Tôn, là toàn bộ minh tinh giới, thậm chí có thể là cả thế giới bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà cường đại như vậy tồn tại, sắp ra tay với chính mình. Minh Tôn trên thân tản mát ra kinh thiên khí thế, giống như quân lâm thiên hạ, giống như duy ngã độc tôn. Mà loại khí thế này để cho tòa này thủ hộ chi giới trong lúc bất chợt giống như là hóa thành trăng trong nước một dạng, hết thảy đều bắt đầu trở nên hư ảo. Minh Tôn khí thế so sánh Tần Tinh từng tại Tử Vi phân thân trên thân cảm nhận được muốn càng thêm dày hơn nặng, cũng để cho Tần Tinh thân thể giống như bị 10 vạn ngọn núi lớn vững vàng áp chế một dạng, căn bản không thể động đậy. Trước đây không lâu, Tần Tinh đồng dạng bị cự linh tinh thần một giọt máu tươi uy áp áp chế, nhưng là cùng hiện tại so sánh, về điểm kia uy áp quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng mà Tần Tinh cũng sẽ không là đương thời Tần Tinh, hắn nhục thân đã trải qua nấu lại tái tạo, đã có được cự linh nhất tộc huyết mạch truyền thừa, cho nên tại Minh Tôn thả ra ngoài dưới sự uy áp, trong cơ thể Tần Tinh phát ra ken két vang lên giòn giã, đó là hắn xương cốt, gân mạch, huyết quản, huyết dịch, tại đối kháng uy thế như vậy, dần dần, Tần Tinh trên thân thể vậy mà nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đó là hắn đã biến thành màu vàng cốt đầu tản ra. Giữa kim quang, Tần Tinh nhục thân bắt đầu bành trướng, một trượng, hai trượng, ba trượng, cự linh tộc thân thể trở nên lớn. Mặc dù sẽ để cho tốc độ cùng thân pháp chịu ảnh hưởng, nhưng lại có thể để bọn hắn nhục thân trình độ cường hãn gấp bội chồng chất, thân hình biến lớn gấp 2, nhục thân trình độ cường hãn gia tăng gấp đôi, thân hình trở nên lớn gấp đôi, nhục thân trình độ cường hãn gia tăng gấp đôi. Thủ hộ chi giới bên trong trói buộc tu sĩ năng lực phi hành cũng thì đồng nghĩa với giống như là vì hiện tại Tần Tinh nơi chế tạo riêng chiến trường một dạng, để cho hắn hoàn toàn có thể không cần cân nhắc mình tốc độ, có thể đem hết toàn lực tăng cường bản thân nhục thân trình độ cường hãn. Tần Tinh nhục thân trở nên lớn ít nhất gấp 3 có thừa, mà đây cũng là tại Minh Tôn dưới sự uy áp, hắn có khả năng đạt đến mức tận cùng rồi. Đối với Tần Tinh thân thể biến hóa, Minh Tôn tự nhiên để ở trong mắt, nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí đều không có bất kỳ biểu tình. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không quan tâm Tần Tinh làm gì. Ông ong, hướng theo thân thể biến hóa hoàn thành, Tần Tinh cặp mắt đột nhiên hóa thành hai đoàn thâm thúy vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn phía dưới, phóng xuất ra một luồng khủng bố lực hút, gắng sức lôi xé bốn phía hư huyễn tất cả. Và kia bầu trời Minh Tôn, mộng bản nguyên chi lực, tại lúc này bị Tần Tinh phóng thích tinh tế. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, Tần Tinh không có khả năng giống như ngày trước lúc đối địch một dạng, ngồi ở chỗ đó chờ đợi đối phương xuất thủ. Cho nên gặp chiêu phá chiêu, hắn nhất định phải cướp ra tay trước một bước, chiếm đoạt một tí tiên cơ. Cho nên hắn không chút do dự thi triển mộng yểm chi thuật, phải đem đối phương kéo vào mình trong mộng cảnh. Thủ hộ chi giới bên trong tất cả đều ở đây, Tần Tinh cặp mắt hóa thành trong vòng xoáy, dần dần vặn vẹo, tựa hồ là phải bị Tần Tinh cho dẫn vào trong mộng. Nhưng mà kia Minh Tôn thân hình, thậm chí ngay cả Minh Tôn đứng phía sau thánh tâm, nhưng đều là nguy nhưng bất động, căn bản không bị ảnh hưởng. Bất quá, Minh Tôn trong miệng ngược lại phát ra một tiếng cũng không biết là khen ngợi, vẫn là châm chọc lời nói. Tinh thần phía dưới, đối mặt ta, còn dám ra tay trước chi nhân, ngươi là người thứ nhất. Đối mặt Minh Tôn kia uy áp mạnh mẽ, đừng nói tinh thần bên dưới tu sĩ, coi như là tinh thần, cũng không có mấy người dám ra tay trước, có thể đủ cam đoan thân thể của mình không bị ép vỡ, đã đáng quý, chỉ là ra tay trước thì lại làm sao, nếu mà song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cướp chiếm tiên cơ có lẽ sẽ gia tăng phần thắng. Nhưng mà tại thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa dưới tình huống, xuất thủ trước cùng sau đó xuất thủ, kết quả căn bản sẽ không phát sinh cái gì bất đồng. Ông ong, Tần Tinh giống như là không có nghe được Minh Tôn mà nói một dạng, lại là một tiếng run rẩy dữ dội vang dội, kèm theo một đạo chói mắt kim quang từ trong cơ thể Tần Tinh phóng ra. Trong nháy mắt tăng vọt mở ra, đem trọn tòa thủ hộ chi giới, tính cả Minh Tôn cùng Thánh Tâm, tất cả đều bao vây lại. Cho đến lúc này, Minh Tôn kia từ đầu đến cuối không có biểu tình trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, hơn nữa nhẹ nhàng mở miệng nói, Phong Thiên, có lẽ Thánh Tâm không biết Minh Tôn nói ra hai chữ này nguyên nhân. Nhưng mà Tần Tinh chính là lòng biết rõ, Minh Tôn vậy mà vừa vặn bị vận mệnh màn sáng bao phủ. Cũng biết màn sáng này là bắt nguồn từ Phong Thiên tinh thần luyện chế ra mệnh vận quang kính. Hoặc có lẽ là, hắn nhận ra Phong Thiên tinh thần khí tức, Tần Tinh mộng bản nguyên chi lực, không cách nào đem Minh Tôn kéo vào mình mộng cảnh. Cho nên Chu Chí Đại lúc này mới điều khiển mệnh vận quang kính, lấy mệnh vận hết sạch màn, tăng cường mộng chi lực, giúp đỡ Tần Tinh, thủ hộ chi giới tất cả cảnh vật, tại vận mệnh màn sáng kim quang bao phủ phía dưới, đã hoàn toàn vặn vẹo, toàn bộ đều thành công bị dẫn vào đến Tần Tinh trong mộng, mà Minh Tôn cùng Thánh Tâm vẫn như cũ là nguy nhưng bất động. Chỉ là lúc này, Minh Tôn bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy phải để cho ta vào ngươi nằm mơ, vậy ta liền làm thỏa mãn tâm ngươi nguyện. Hướng theo Minh Tôn dứt tiếng, thân hình hắn cũng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, mà cùng lúc đó, Tần Tinh trong hai mắt, bạo phát ra hào quang lóa mắt, hai tay càng là bắt đầu kết xuất từng cái ấn quyết. Tốc độ cực nhanh, để cho Tần Tinh hai tay phảng phất một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trở nên tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Chỉ là ngay lập tức công phu, vô số phong ấn đã từ trong tay hắn bay ra. Phong Thiên, Tần Tinh trong miệng đồng dạng hô lên hai chữ này, mà kèm theo âm thanh xuất khẩu, vô số phong ấn hóa thành vô số đạo quang mang, đột nhiên khép lại, ngưng tụ thành một cái trăm trượng phạm vi to đại phong ấn, treo lơ lửng ở giữa thiên địa, treo lơ lửng ở mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó. Ầm, to đại phong ấn ầm ầm nổ tung, từng luồng phong ấn chi lực, như cùng là tạo thành một đợt phong bạo, nhanh chóng vét sạch thiên địa, dung nhập vào tất cả. Ngay sau đó, Tần Tinh đột nhiên đứng lên, ba cao ra thân hình khổng lồ, tản ra đồng dạng khí tức kinh khủng, bước dài một bước liền đi đến Minh Tôn phía trước, giơ lên đấu quả đấm to, ngưng tụ lực lượng toàn thân tập trung ở quả đấm mình bên trên, mạnh mẽ hướng về Minh Tôn đập tới. Tần Tinh nắm đấm, mặc dù là nhanh đến mức cực hạn, nhưng cũng chính bởi vì quá nhanh, lại phảng phất giống như là biến thành động tác chậm một dạng. Nắm đấm ở trên không trong một chút xíu xẹt qua, ẩn chứa lực lượng cùng không khí va chạm, phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng tại toàn bộ thủ hộ chi giới bên trong, cũng làm cho cả thủ hộ chi giới bên trong tất cả đều ở đây một quyền đánh ra thời điểm, ầm ầm vỡ nát, phá tinh. Đây chính là ban đầu phá quân thi triển một chiêu phá quân, lấy thuần túy lực lượng thân thể, dùng một cây trường thương đánh nát một khỏa tinh thần. Một chiêu này Tần Tinh đã dùng qua không ít lần, nhưng mà lần này tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay dùng thuần thục nhất, ẩn chứa lực lượng cường đại nhất, uy lực cũng là kinh khủng nhất một lần. Thậm chí đây uy một quyền đã vượt qua phá quân. Nếu mà Tần Tinh phía trước thật là một khỏa tinh thần mà nói, Tần Tinh hoàn toàn có thể bằng vào một quyền này tướng tinh thần vỡ nát. Chỉ tiếc ở trước mặt hắn cũng không phải là tinh thần, mà là so sánh tinh thần cường đại hơn rất nhiều Minh Tôn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.